Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Khu Bá Chi Tranh. Đại khái vào ngày mai một vòng cuối cùng, người nếu là còn không có thua, liền sẽ gặp được ta. Muội tử nói, vì cái gì? Vương Triệt hỏi, bởi vì Khải Minh Cúp là Dino khoa học kỹ thuật tài trợ. Chính là tại hạ Dino khoa học kỹ thuật lão tổng chất nữ. Muội tử nói, cho nên, người khẳng định sẽ ở kia một vòng gặp được ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, khá lắm, trực tiếp như vậy sao? Cho nên, Vương Triệt nhìn nàng một cái. Ta họ Lâm, Lâm Hy là tỷ ta. Ta nghe nói, nàng tại ngươi nơi này kinh ngạc. Muội tử tiếp tục nói. Cho nên đến lúc đó, ta liền sẽ cực kỳ không khách khí giáo huấn ngươi một trận. Tỷ khống, Vương Triệt nhìn nàng một cái. A, ta sâu trong nội tâm bí mật. Ngươi thế mà có thể một chút liền xem thấu. Muội tử kinh chấn cả kinh nói. Ngươi cùng tỷ ngươi không quá giống a, Vương Triệt lắc đầu. Nơi nào không giống? Muội tử hỏi. Tỷ ngươi là người bình thường. Vương Triệt nhìn nàng một cái. Ngươi nha, không quá bình thường. Ha ha, muội tử cười cười, cũng là không tức giận. Không tin, phải không tới làm cái khảo thí. Vương Triệt thuận miệng nói. Một đạo liên quan tới bệnh tâm thần khảo thí. Nếu là ngươi khảo thí bình thường, ta đến lúc đó liền ngoan ngoãn nhận thua thế nào? Đi, muội tử dùng tay chống đỡ cái cằm. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Vương Triệt. Ta cũng phải nhìn ngươi chơi trò hề gì. Được, Vương Triệt gật gật đầu. Cười nói, nói, trong bồn tắm đổ đầy nước. Sau đó có một cái bồn. Trong chậu có cái muỗng nhỏ. Hiện tại phải giải quyết nước trong bồn tắm. Xin hỏi người bình thường nên làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, đơn giản như vậy. Muội tử cười nhạo một tiếng. Dùng bồn đem nước trong bồn tắm múc ra lại không được. Chờ nước biến ít, lại dùng thìa múc. Nói xong cũng một mặt đắc ý nhìn xem Vương Triệt. Sai, người bình thường hẳn là đem bồn tắm lớn phía dưới cái nắp nhổ. Vương Triệt nói, muội tử, nàng sửng sốt hồi lâu. Vương Triệt đứng dậy rời đi. Nói, ngươi nhìn, ta nói ngươi không quá bình thường a. Nhanh đi về chạy chữa. Tinh thần thế nhưng là vấn đề lớn. Muội tử suy nghĩ hồi lâu. Nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại cho trong nhà tư nhân bác sĩ. Bác sĩ sau khi nghe xong, nói, khụ khụ, đại tiểu thư, đây không phải là chính quy tinh thần khảo thí vấn đề. Chỉ là một cái đơn giản ngạnh. Ngài tinh thần không có vấn đề. Bất quá, xác thực không nên tới hỏi ta. Chấm ngoặc kép, thảo, muội tử mặt đỏ tới mang tai. Lập tức phẫn nộ hét to một tiếng. Buổi chiều tranh tài, rất nhanh lại bắt đầu. Vương Triệt cũng không có đem chuyện kia để ở trong lòng. Mà buổi chiều tranh tài đối thủ, càng là nhẹ nhõm. Vương Triệt thuần thục, liền giải quyết chiến đấu. Không nói cái khác. Nhưng liền nói hồn lực tu vi nghiền ép, trên cơ bản rất nhiều hồn sủng dù là mạnh hơn, cũng hoàn toàn không có khả năng đánh qua hiện tại lục mao trùng. Mà ngày thứ nhất tranh tài, ba lượt xuống tới, trên cơ bản trong nháy mắt đào thải hơn 800 người. Chỉ còn lại hơn 100 người. Ngày thứ hai, tương đối mà nói, cũng càng vì khó khăn. Ngày thứ ba, thì là kịch liệt nhất một ngày. Đến lúc đó sẽ chỉ còn thừa mười mấy người. Tranh đoạt quán quân cùng trước 10. Vương Triệt nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau sáng sớm, liền đi tới sân vận động. Mặc dù ngày đầu tiên đào thải nhiều nhất người, vừa dục quán xem thi đấu người lại càng nhiều. Bởi vì đào thải đều đi quan chiến bữa tiệc. Lớp trong đám càng là từng đợt quỷ khóc sói gào. Trịnh lão sư kiên trì đến ngày thứ hai. Đánh cái một, ta xem một chút có bao nhiêu. Bầy bên trong qua thật lâu, mới miễn miễn cưỡng cưỡng toát ra một cái một. Ngay sau đó, lại qua xuất hiện hai cái, liền ba cái. Không sai, các ngươi là ta mang qua tốt nhất một giới. Lâm Hy, người đây. Một, hôm qua luân không một lần. Hôm nay thuận lợi đến ngày thứ hai. Cực kỳ tốt, đúng. Vương Triệt, một, ngoặc kép chấm chấm. Có thể a, lục mao trùng có thể kiên trì đến ngày thứ hai. Không tệ, hôm nay lại kiên trì một vòng. Top 100 liền ổn. Thứ tự càng đến gần trước, ban thưởng càng tốt. Lão sư coi trọng ngươi. Vương Triệt, ngươi thật không có đào thải. 70 năm lục mao trùng. Mạnh a, hồn lực tu vi đẳng cấp nghiền ép. Không nói đạo lý, luôn cảm giác không thích hợp. Lục mao trùng có thể bồi dưỡng mạnh như vậy à? Chấm ngoặc kép, tranh tài ta xem. Triệt ca, lục mao trùng mạnh có chút không hợp thói thường. Quả thực lục mao trùng bên trong máy bay chiến đấu. Hôm nay khả năng liền khó khăn. Hôm nay tuyển thủ, hồn sủng tu vi phổ biến tại 50 năm trở lên. Khoảng chừng 60 năm, hồn lực chênh lệch không rõ ràng. Hôm nay vòng thứ 2 sẽ quyết ra 26 cái khu vực vương bài. Vòng thứ 3 liền là các đại khu vực vương bài quyết đấu. Còn không có luân không nha. Cái này một vòng đấu là duy nhất không có luân không. Tranh tài năm nay quy tắc hơi thay đổi một chút. Chấm chấm, Vương Triệt nhìn lướt qua, liền không có quá nhiều để ý. Cũng chính là di khu, bọn hắn cái này khu tuyển thủ ít, trước mắt cũng chỉ thừa 4 cái. Luân không cũng không phải bọn hắn cái này khu. Số 3, số 9, số 11, số 23. Thứ một vòng đấu, Vương Triệt đối thủ là số 11. So với hôm qua, hôm nay di khu người xem, rõ ràng so khu khác muốn nhiều nhiều lắm. Trên cơ bản đều là hướng về phía Vương Triệt tới. Hôm nay hẳn là liền muốn vận dụng hồn lực. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Ti ngô, lục mao trùng gật gật đầu. Hôm qua trên cơ bản lục mao trùng ngay cả hồn lực cũng không có đụng tới. Một đường quét ngang. Hôm nay so sánh khó. Vương Triệt nhìn một chút. Còn lại 3 vị tuyển thủ. Hồn sủng tu vi niên hạn đều tại hơn 50 năm. Trong đó một vị còn có hơn 60 năm. Nếu như học xong hồn kỹ, có thể nói đều có trước 10 tiềm lực. Số 11 hồn sủng là một con bạo bạo quả thực. Bạo bạo quả thực, thảo mộc hệ hồn sủng. Trời sinh có được bạo tạc hồn kỹ. Bạo tạc sinh ra dính tương sẽ để cho hồn sủng đánh mất sức chiến đấu. Lại thời gian dài ở vào hư nhược trạng thái. Nếu muốn khôi phục, chỉ ít cần nửa ngày thời gian. Loại này hồn sủng cực kỳ buồn nôn. Bề ngoài của nó giống như là một viên người vật vô hại quả cam. Trụi lùi trên đầu có 2 mảnh lá cây. Híp mắt nhìn qua còn cực kỳ mộng. Tại bình thường hệ hồn sủng bên trong, luận buồn nôn trình độ, số 1 số 2. Trọng tài có chút lo lắng nhìn Vương Triệt bên này một chút. Vung xuống cờ xí. Tranh tài bắt đầu. Trời sinh hồn kỹ là tự mang, rất dễ dàng lĩnh ngộ. Giống như lục mao trùng nhà tơ, nó vốn là sẽ nhà tơ. Muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, trên cơ bản chỉ cần có hồn lực tu vi, liền tương đối dễ dàng. Chỉ là uy lực khó nói. Mà bạo bạo quả thực trời sinh hồn kỹ, không chỉ có mạnh, còn cực kỳ buồn nôn. Tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, sử dụng bạo tạc, số 11 tỉnh táo vô cùng phát hạ khẩu lệnh. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, viên kia vàng cam cam quả cam trực tiếp bạo tạc, vô số màu vàng nhạt dính tương tứ tán, vẩy xuống toàn bộ sân bãi. Cũng là đồng thời, vận khởi hồn lực, nhảy dựng lên. Vương Triệt lập tức nói, phảng phất sớm có sở liệu. Lục mao trùng cái đuôi như bắn lò xo nhảy lên, rất có tính dẻo dai thân thể, trực tiếp để nó trong nháy mắt bay lên, chỉ ít có hơn 10 mét chi cao. Vô số dính tương sượt qua người, để vô số người xem vì đó kinh ngạc. Kinh ngạc tại đối thủ trực tiếp bạo tạc, cũng kinh ngạc tại một con lục mao trùng thế mà có thể nhảy bay lên. Chết cười, Triệt ca, cái này lục mao trùng quả thực mẹ nó liền là vạn năng. Loại này trò vặt, cũng nghĩ làm bị thương hắn. Thiên phương dạ đàm, người xem trên đài, Viên Tiểu Nhạc vừa cười vừa nói. Bất quá Triệt ca, cái này lục mao trùng thực lực càng ngày càng mạnh, tùy tiện nhảy cao như vậy, quả thực không hợp thói thường. Đoán chừng, không ai có thể nghĩ đến, lục mao trùng có thể lấy phương thức như vậy tránh đi. Bắt đầu liền tự bạo. Ách, nhìn đến có nội tình a, Viên Tiểu Nhạc lắc đầu. Tự bạo loại này hồn kỹ, cũng là rất tổn thương hồn sủng, là một loại lưỡng bại câu thương hồn kỹ. Bạo bạo quả thực bản thân thực lực cũng không thuộc, coi như đánh không lại lục mao trùng, cũng không cần cứ như vậy tự bảo. Hoàn toàn trước tiên có thể thử một chút, nếu là đánh không lại, lại tự bảo, song phương cùng nhau đào thải cũng không muộn. Số 23 thắng lợi, đã xa xa đi đến dưới đài trọng tài lập tức tuyên bố. Vương Triệt đi xuống đài, mang theo lục mao trùng đầu tiên là đi khôi phục trung tâm khôi phục một chút. Mặc dù tránh đi phần lớn dính tương, nhưng là còn có mấy giọt dính vào. Nhưng tương đối mà nói, cái này mấy giọt cũng không phải là như vậy vướng bận. Sau đó, vòng thứ hai tranh tài rất mau tới lâm. Làm gì khu khu bá chi tranh. Trận này, có chút mấu chốt, mà Vương Triệt đối thủ là số 9. Hồn sủng là đã hoàn thành giai đoạn 2 tiến hóa. Hồn lực tu vi đạt đến 60 năm. Đồng thời đã thuộc về hy hữu hồn sủng tam giác cương nham. Phảng phất thiên đạo luân hồi. Cái này một con tam giác cương nham. Tự hồ là một con kia bị Vương Triệt dây mất tam giác nham đến báo thù. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.